Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 813, Thành Thục Mỹ Mạo Jiraiya. Konoha một ngày nào đó, mới vừa từ hoa lâu bên trong đi ra, Jiraiya mặt mũi tràn đầy si hán nụ cười cùng mấy cái tiểu tì tì. Vẫy tay từ biệt, sau đó trong tay hắn mang theo bầu rượu, song mặt đỏ bừng. Lắc lắc ung dung, nhất say khướt đi tải trên đường cái, mặc dù lục đảo Pen vừa mới tập kích Konoha không lâu, nhưng là kéo Anbu bồi dưỡng xúc tu chi phúc, toàn bộ Konoha người cũng không có gặp bao nhiêu thương vong. Vẻn vẹn một chút không may lại thực lực không đủ ninja chết rồi. Bình dân bên trong ngoại trừ mấy cái bị hù chết lão nhân bên ngoài, cơ bản đều vẫn còn tồn tại. Cũng bởi vậy, cái này phấn hồng quảng trường sinh ý vẫn như cũ là như thường lệ kinh doanh. Jiraiya cũng có đề phòng vừa mất phiền muộn. Chân trời dáng chiều ánh hồng, chung quanh người đi đường sum suê. Cách đó không xa còn có thi công công nhân đang lớn tiếng quát. Hừ đăng đăng, ê a nha, vừa đi, miệng bên trong còn khẽ hát. Trong bất chi bất giác lại là đi tới Hokage sườn núi nơi này. Ân, Jiraiya mơ mơ màng màng ở giữa nhìn thấy một bóng người. Vuốt vuốt đầu, trong cơ thể chakra vận chuyển dưới, men say giảm bớt rất nhiều. A, đây thật là ngoài ý muốn a. Sunet ngươi tại sao lại ở chỗ này? Jiraiya ngoài ý muốn nói đến, mà sau đó đến Sunet bên người. Tựa ở trên lan can, thuận miệng lại lộc cộc uống hai ngụm. Ta làm sao không thể ở chỗ này? Sunet hếch lên Jiraiya, nhìn thấy cái kia say khướt bộ dáng, nhíu mày hỏi lại, hiện tại Konoha không phải tại trùng kiến đâu nha. Ngươi hẳn là rất nhiều làm việc a. Jiraiya tới lui bình rượu nói đến, làm việc xác thực rất nhiều. Bất quá bây giờ ta đang tại bồi dưỡng Sakura, rất nhiều làm việc nàng đã có thể xử lý. Về phần ta tại sao tới nơi này, Sunet nói đến đây, lần nữa nhìn hướng phía dưới Konoha thôn, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Bởi vì ở chỗ này có thể thưởng thức được Konoha xinh đẹp nhất cảnh sắc a. Xinh đẹp nhất cảnh sắc, Jiraiya kỳ quái lầm bầm một cái. Sau đó nhìn về phía Konoha, nhìn mấy mắt, hắn cũng không có nhìn ra mỹ lệ ở nơi nào. Lúc này khắp nơi đều là công trường, rất nhiều nơi còn có hòn đá gạch ngói vụn không có dọn dẹp sạch sẽ. Nói mỹ lệ căn bản không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Nói toạc bại đến là rất rách nát, mặc dù bị hủy một lần, nhưng là cái này khí thế ngất trời kiến thiết quang cảnh. Thật là làm lòng người say a, tràn ngập sinh cơ, tràn ngập sức sống, theo lần này bị tập kích, rất nhiều chính sách cũng có thể tốt hơn áp dụng, phá rồi lại lập nói liền là hiện ở loại tình huống này a. Sunet có chút cảm khái nói đến, ân, Jiraiya hừ nhẹ lấy, bám lấy cái cằm, lần nữa nhìn về phía cái này Konoha thôn, hồi tưởng lại lúc nhìn thấy những người kia biểu lộ. Đó là tràn ngập nhiệt tình biểu lộ. Tốt a, không hổ là Hokage đại nhân, nhìn chuyện góc độ liền là cùng người như ta không giống nhau. Ánh mắt độc đáo a, Jiraiya rất có cảm khái nói đến, trong giọng nói mơ hồ còn có chút tự giễu ý vị. Liếc qua Jiraiya, Sunet lần nữa nhíu mày, lại nói, ngươi lại đi tìm nữ nhân rồi? Ngày ngày đến đó chơi. Cẩn thận ngươi bị những cái kia tiểu nha đầu cho ép khô. Đừng nhìn các nàng từng cái người vật vô hại bộ dáng. Có thể tại Konoha làm cái này sinh ý. Từng cái đều là ăn nam nhân không nhả xương tiểu yêu tinh. Đến lúc đó, cái gọi là cùng Hokage nổi danh. Đường đường tam nhẫn Jiraiya. Cuối cùng lại bởi vì suy yếu mà chết ở nữ nhân trên thân. Vậy thì thật là cười chết người. Sunet châm chọc nói đến, ta cũng không phải ngày ngày đi, chỉ là mấy ngày gần đây nhất giải sầu một chút tình. Jiraiya khoát tay áo nói, bởi vì ngươi cái kia đồ đệ. Sunet hỏi, Jiraiya toàn thân cứng đờ, sau đó chỉ giữ trầm mặc. Bên lục đạo tập kích Konoha thời điểm, hắn cũng là ở đây. Hắn tự nhiên thấy được thiên đạo bên diện mạo, cũng tại về sau biết được Nagato sự tình. Nagato ra hỏa kia, cuối cùng vậy mà đi lên một con đường như vậy. Với lại cẩn thận truy tra đầu nguồn. Vậy mà đều là Konoha đưa đến kết quả. Sự thực như vậy để hắn trong lúc nhất thời cảm giác sâu sắc mê mang. Sunet nhìn xem thần sắc lâm vào hoảng hốt Jiraiya, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra thú vị tiếu dung. Sau đó móc ra một cái bầu rượu ném cho Jiraiya, uống ta cái này a. Jiraiya tiện tay tiếp được bầu rượu, sau đó lâm vào trong hồi ức hắn cũng không có mơ tưởng. Liền trực tiếp uống vào, hai người nói chuyện phiếm một hồi, bóng đêm tung tóe sâu. Jiraiya cùng Sunet cáo biệt sau trở lại chỗ ở của mình. Trong lúc bất chi bất giác, thân thể có chút nóng rực, đầu có chút chóng mặt, chậm rãi liền lâm vào ngủ say bên trong. Khi ngày thứ hai, mặt trời đã lên tới chính giữa, hừng hực ánh nắng xuyên qua màn cửa khe hở chiếu xạ đến trên ánh mắt. Bị ánh nắng lắc chói mắt, Jiraiya mới ung dung tỉnh lại. Ếch! Say rượu về sau đau đầu liền xem như chakra cũng khó có thể thanh trừ. Cảm giác mình hôm nay có thể muốn đi Konoha bệnh viện một chuyến. Jiraiya một bên thống khổ hừ hừ lấy, một bên hoảng hoảng du du rửa mặt mặc quần áo. Ân, bất quá, mặc quần áo xuyên qua một nửa làm sao cũng cài không lên ngực nút buộc về sau. Jiraiya rốt cục cảm giác có cái gì không thích hợp. Ân. Jiraiya vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sờ lên trước ngực mình ra hỏa. Bị rượu cồn sơ cứng đầu hơn nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Ân, rốt cục, nhìn xem trong gương mình nửa ngày về sau, nhìn xem trong gương cái kia thành thục mỹ mạo tóc trắng mỹ nữ thân ảnh. Chỉ độn đại não rốt cục biết rõ hiện tại tình huống. A, cái này tình huống như thế nào a? Jiraiya hai tay bắt cái đầu, khó có thể tin thê thảm gọi lớn vào. Về sau Jiraiya liền vội vàng chạy tới Sunet nơi đó, hồi tưởng lại đêm qua tình huống, nàng rất rõ ràng tuyệt đối là Sunet cho nàng cái kia bình rượu có vấn đề. Mà đi tới Sunet cái này, chính đang làm việc Sunet cũng một chút cũng không có phủ nhận ý tứ. Dứt khoát thừa nhận, vì để tránh cho ngươi tương lai ngày nào đó chết tại nữ nhân trên người. Xuất phát từ lão hữu hữu nghị, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Sunet mặc dù là nói như vậy lấy, còn một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là cái kia nhếch lên khóe miệng, cái kia xem kịch vui ánh mắt, vẫn là bộc lộ ra nàng ý tưởng chân thật. Ui ui ui, đừng nói mò, ngươi tuyệt đối là không có hảo ý đúng không? Jiraiya đập bàn giống to đến. Ân, không có a, ta làm sao có thể đối ngươi không hỏng hảo ý đâu. Bao nhiêu năm hữu nghị, ngươi đã vậy còn quá hoài nghi ta. Ta thật sự là quá thương tâm. Sunet vừa nói, một bên lau khóe mắt. Sát vậy không có nước mắt. Chính là bởi vì hiểu rõ ngươi, cho nên ta mới biết được ngươi ác thú vị a. Ui. Ngươi đang cười a, ngươi bây giờ còn tại cười a. Ngươi vậy mà một điểm áy náy đều không có đang cười. Jiraiya phát điên, ân, ta đang cười sao? A, thật sự là thật có lỗi, nhịn không được. Sunet nói như vậy lấy, nụ cười trên mặt càng nhiều cầm. Sunet, ngươi cái tên này. Jiraiya đối mặt Sunet cái kia làm giận biểu lộ, đều muốn không nhịn được nghĩ động thủ. Nhưng là, ngẫm lại hiện tại Sunet thực lực, nàng cảm giác mình động thủ không có phần thắng chút nào. Chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Tốt tốt, Sunet, ta van cầu ngươi, đừng trêu cợt ta được không? Ta đã là hơn 50 tuổi người, ngươi giống như lúc nhỏ như thế trêu cợt ta. Ta thật rất không có mặt đó a. Jiraiya chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Sunet. đem ta biến trở về đi được không? Không tốt, ta cảm giác ngươi dạng này so trước đó bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng thuận mắt nhiều. Ngươi, đem ta biến thành dạng này, ta còn thế nào đi tìm những cái kia tiểu tỷ tỷ a? Vậy cũng chớ đi tìm, yên tâm, về sau ta sẽ giới thiệu cho ngươi cái kia đầu châu Senin. So ngươi tìm tiểu tỷ tỷ mạnh hơn nhiều, ngươi vẫn là giết ta đi. Mới xây Hokage trong lầu, xảo xảo nháo nháo một ngày đi qua. Đến cuối cùng, Jiraiya vẫn là không có biến trở về đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,